Con ngựa và cậu chủ. Khi Wayne, đứa con trai lớn nhất của tôi được 2 tuổi, tôi đã mua một chú ngựa Appaloosa màu đen 4 tuổi tên là Sonny. Hai đứa nhanh chóng gắn bó với nhau. Dù thằng bé Wayne còn quá nhỏ không thể cởi con Sonny được, hai đứa vẫn gắn bó khăng khít. Chúng tôi dựng một hàng rào quanh sân trồng cây cỏ tươi tốt, cho phép con Sonny gặm cỏ thoải mái. Và con Sonny thường vào đến tận nhà. Chẳng bao lâu sau khi đến ở với chúng tôi, thì nó đã xé toang tấm màn cửa sổ phòng ngủ của Wayne. Sau đó, tôi thường thấy cậu con trai vươn tay ra ngoài cửa sổ, vuốt ve hay cho con Sonny ăn. Thậm chí tôi còn thấy cái đầu đen của con Sonny thò vào cửa sổ, gà gật, trong khi con trai tôi đang ngủ trên giường. Một hôm, tôi đưa Wayne lên giường ngủ trưa và sau đó bận bịu với công việc đóng hộp rau củ. Một hồi lâu, tôi liếc nhìn đồng hồ. Thằng Wayne rất ghét ngủ trưa, thường thì nó chỉ ngủ độ 1 tiếng. Đột nhiên tôi nhận ra là nó im hơi lặng tiếng đến gần cả 2 tiếng đồng hồ. Tôi rảo bước đến phòng ngủ của nó, nhìn qua cánh cửa, giường ngủ trống trơn. Tôi gọi tên nó nhưng chẳng có lời đáp lại, cũng chẳng nghe thấy tiếng nó đang chơi đùa nữa. Tôi đi tìm dưới gầm giường, trong tủ quần áo. Tôi đi nhanh qua từng phòng, gọi tên nó. Cổ tôi rát bỏng khi chợt nhận ra rằng nó không có ở trong nhà. Đây mới thật là cơn ác mộng của tôi. Quanh nhà tôi thật là hoang dại. Có một chú mèo hoang thường săn chuồng gà nhà và nó sẽ coi chú nhóc là một miếng mồi ngon đấy. Rồi những chú rắn chuông, rắn hổ mang thường bò vào bụi cây nữa chứ. Và thật là nguy hiểm, còn có một hồ cá ẩn mình trên bãi cỏ ngay phía dưới ngôi nhà. Tôi chạy ra cửa trước, nó vẫn còn cài móc và cặp mắt của con trai tôi chắc chắn là không nhìn tới được. Cửa sau cũng vậy. Tôi đứng sững sốt hồi lâu, mãi mới chợt nhớ ra cánh cửa sổ ở phòng của Wayne đang mở. Nỗi sợ hãi dâng lên trong tim tôi khi hình dung ra cảnh chú nhóc đang cố trèo ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ xuống đất khoảng 1,5 mét. Chắc chắn nếu nó té xuống đất thì đau lắm nên nó phải khóc chứ. Sao tôi lại không nghe tiếng nó? Vừa chạy ra cửa tôi vừa gào khóc gọi tên Wayne. Nhờ trời nó không nằm dưới bậc cửa sổ. Nhưng nó ở đâu? Sonny đang nằm giữa vườn. Lưng nó xoay lại phía tôi. Khi tôi nhìn nó ngẩng đầu lên xuống nhưng chẳng muốn đứng dậy. Sonny thường nhàn rỗi nằm sưởi nắng hè và cứ mỗi lần tôi gọi tên Wayne, Sonny đều ngẩng đầu lên trông quả quyết hơn trước. Sau khi đã gào lên hết hơi, tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi chạy đến hồ cá. Wayne không có ở đó. Tôi chạy ra chuồng súc vật, cũng không tìm thấy chú nhóc. Chắc nó ở trong rừng rồi. Nếu tôi cởi lên lưng con Sonny, thì tôi có thể đi nhanh hơn, xa hơn. Tôi chạy băng băng qua sân đến chỗ con Sonny và va vào mông của nó. Và rồi tôi đã thấy Wayne nằm giữa 4 chân của con ngựa, đang ngủ say. Đầu nó gác vào đôi chân trước. Một chân gác lên hông chú ngựa, chân kia trên chân sau của con Sonny. Lại một lần nữa, con Sonny ngẩng đầu lên xuống, rồi nó mới cọ mõm vào ngực thằng Wayne. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao cái đầu của nó cứ xoay tới xoay lui. Sonny chẳng thể nào đứng dậy mà không làm cho thằng bé té nhào và sẽ đánh thức thằng bé mất. Sonny đã cố hết sức báo cho tôi biết là Wayne đang bình yên ngủ trong vòng tay của nó. Tôi thận trọng nhấc bổng Wayne lên mang nó lại giường và cố không làm cho nó tỉnh giấc. Lúc tôi ra đến cửa thì Sony đã chỏ đầu vào cánh cửa sổ và cậu bé chợt tỉnh giấc. Tôi lùi lại và lặng lẽ quan sát. Wayne đã đi ra cửa sổ, tay nó ôm ghì lấy bờm ngựa. Sony ngẩng đầu lên và Wayne ôm hai tay vòng quanh cổ con ngựa. Rồi nó lại được bê qua cửa sổ và từ từ được thả xuống đất. Tôi chẳng thể nào tin được nếu không tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Một bí mật đã được giải đáp. Khi chồng tôi trở về nhà, cả hai chúng tôi đã thảo luận cách chấm dứt tình trạng để con trai thoát ra ngoài cửa sổ một cách bí ẩn như thế. Chúng tôi đã thay tấm màn cửa, đóng dán vào những chỗ quá gần trên cửa sổ, khiến cho đầu của chú ngựa không thể chui lọt qua được. Cậu bé đâm ra hờn dỗi, con ngựa hí ngoài cánh cửa sổ khoảng vài ngày. Rồi, cuối cùng, nó cũng đưa được miệng của mình vào giữa các tấm dán. Nó lại cắn nát màn cửa mới. Đầu nó vẫn không chui lọt, nhưng bây giờ ít nhất là nó có thể chỏ mũi vào các tấm dán. Wayne đã hoàn toàn được yên ổn trong phòng. Tôi thích thú rảo bước, quan sát con Sony cứ cố đưa cái mõm của nó đẩy đẩy các thanh gỗ. Khi chồng tôi đi làm về, anh thường thấy con ngựa đen to lớn cứ ấn mõm của mình vào các tấm dán trắng, phần dưới khuôn mặt nó biến mất trong cánh cửa sổ mở. Và thậm chí, có hôm trời lạnh quá, tôi phải đóng cửa sổ lại. Con Sony cứ đứng mãi bên ngoài cửa, mặt áp vào tấm kiến. Tự an ủi rằng, dù sao, nó vẫn được ở gần cậu chủ nhỏ thân yêu của mình.